Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 188, góc truyện audio.com, Nạp Đức Lý Khắc chính thức trở thành công nhân của Thâm Bạch đầu tiên. Cũng là công nhân duy nhất, Thâm Bạch vốn đang lo lắng vấn đề an trí nàng dù sao trong hôm nay đã coi như là ở đầy người. Phòng của hắn nhìn lớn, nhưng mà gian phòng thực tại không nhiều lắm, cụ bị phòng ngủ công năng càng không có. Cũng may Nạp Đức Lý Khắc hoàn toàn không có ý tứ để cho cố chủ an bài nhà. Vung tay lên, nàng rất sảng khoái biểu thị, phòng ở ta sẽ tự mình giải quyết, thì thực trên đường đã coi trọng căn phòng, cách ngài có điểm cự ly, bất quá ta sẽ mua chiếc xe qua lại thông chuyên cần. Bình thường còn có thể đưa đón ngài còn có một học sinh tiểu học duy nhất trong nhà. Lúc biết được loại xe và vị trí cùng diện tích nhà Nạp Đức Lý Khắc mua. Thâm Bạch, người này quả thực sinh hoạt còn biết hưởng thụ hơn ta. Phải biết rằng, Nạp Đức Lý Khắc mua xe thế nhưng là kiểu xe xa hoa bản hạn chế tháng trước mới ra. Thâm Bạch chính hắn cũng không có chứ. Về phần phòng ở thật ra cùng hình tượng tao bao của nàng hoàn toàn không tương xứng. Nàng cư nhiên lựa chọn một bộ tiểu lâu 2 tầng, còn theo một tiểu viện tử, trong khu ửu kim thị, nhưng mà cách chỗ của Thâm Bạch. Vị trí trung tâm khu ửu kim hơi có chút cự ly. Bất quá cũng là cự ly tản bộ có thể đạt tới. Một mảnh đất kia trên cơ bản đều là tiểu lâu như vậy. Thanh niên thường không quá thích kiến trúc như thế. Ngược lại thì người lớn tuổi mua chiếm đa số. Bởi vì tiếp đất khí, tương đối phục cổ và vân vân. Hôm nay, các bạn hàng xóm của Nạp Đức Lý Khắc bình quân tuổi không sai biệt lắm 100 tuổi. Đối với phổ biến trường thọ nhân loại ngày nay mà nói, đây cũng là tuổi người lớn tuổi a, không nhìn ra a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích nhà cao tầng như nhà của ta. Rộng mở sáng sủa, nhà trọ độc thân điển hình, Thâm Bạch thiêu thiêu mi. Đúng rồi, một điểm khác Nạp Đức Lý Khắc mua phòng ở khiến hắn nghĩ bất khả tư nghị chính là, nàng mua phòng cư nhiên không phải độc thân nhà trọ. Mà là nhà 4 người tiêu chuẩn, bên trong toàn bộ phong cách điền viên, cả sofa đều là kiểu hoa nhỏ rơi. Đáng sợ hơn là, Nạp Đức Lý Khắc cư nhiên hoàn toàn không có ý tứ thay đổi phong cách lắp đặt thiết bị. Cứ như vậy đại lạt lạt tiến vào ở, tuy rằng nàng nguyên lai mặc nam trang, hôm nay mặc đồ con gái. Thế nhưng, nàng mặc dù là muội tử, cũng là ngự tỷ muội tử, điền viên hoa dại gì đó. Quả thực hoàn toàn không hòa hợp a, Nạp Đức Lý Khắc lại cười hì hì. Thì thực ta vẫn muốn ở phòng ốc như vậy nhi, sớm nhất không điều kiện, sau lại không có cơ hội, ngày đó cùng Yếm trên đường trở về thấy qua quảng cáo khu dân cư này. Liếc mắt một liền nhìn chúng a, về phần hoa viên bên ngoài Nga, Nạp Đức Lý Khắc nhìn ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt, ta thế nhưng xuất thân từ nghề nông, khi còn bé trồng trọt nhi. Không tin ngươi có thể hỏi Yếm, Yếm, cái giám, ta cũng mới biết, bất quá đây là đời tư công nhân. Thâm Bạch không có hỏi tiếp, ngược lại tiểu nha bọn họ thoạt nhìn phi thường cao hứng. Tiểu nha là một muội tử thích toái hoa, trang trí phòng này hiển nhiên cực hợp sở thích nàng, mà Đông Bảo và Đại Đầu A, hai đứa bé trai cho tới bây giờ. Ách, còn là rất thích ngoạn bùn. Loại hoàn cảnh tiếp cận thổ nhưỡng này khiến cho bọn họ rất vui vẻ. Về phần tam hoa nhi ni, chấm chấm, Nạp Đức, ta là tiểu ma vật A Uyên tốn 20 vạn mua về. Còn ngươi, Bạch Bạch mua ngươi bao nhiêu tiền nột, hoàn toàn lơ đễnh, tam hoa nhi có chuyện liền trực tiếp hỏi. Nạp Đức Lý Khắc tìm Thâm Bạch ký hợp đồng thời gian. Còn chưa nói hết bảng giá, mấy đứa nhỏ bọn họ đã bị tiểu nha dẫn lên lầu. Cái gì cũng không nghe được, tam hoa nhi đây là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, dù sao tới hôm nay chỉ một mình hắn là bị mua trở về. Ngày đó hắn chợt nghe đến một chữ tiền, lập tức nhận định Nạp Đức Lý Khắc cũng là cùng một con đường tiến nhập cái nhà này. Tam hoa nhi lập tức biểu thị thân thiết hỏi, Nạp Đức Lý Khắc, Nạp Đức Lý Khắc giơ một cái ba, lại giơ một cái không, 30 vạn sao? Nạp Đức ngươi so với ta đắt ni, bất quá cũng khó trách, ngươi vóc dáng lớn như vậy chứ. Tam Hoa Nhi nói, hâm mộ nhìn chiều cao Nạp Đức Lý Khắc, Nạp Đức Lý khác, ngươi xem đây là bán thịt sao? Vóc dáng cao thì bán hơn. Ngồi xổm người xuống, vẫn đang trên cao nhìn xuống tiểu ma vật trước mặt. Nạp Đức Lý khắc lắc đầu. Đối tiểu ma vật nói. Không phải vạn, là ức Nga, hơn nữa không bán đứt. Chính là 10 năm tiền. Cái này gọi là tiền lương. Ai, Tam Hoa Nhi ngây ngẩn cả người. Bẻ đầu ngón tay quên đi nửa ngày. Thế nhưng hắn bây giờ căn bản không có học được ức đơn vị này. Ngay cả 10 vạn cấp bậc này, cũng là hắn để bán chính mình sớm chuẩn bị bài. Nói chung, tiểu ma vật không hiểu tính toán. Một tay lấy ngón tay tiểu tử kia đè xuống. Nạp Đức Lý khắc thiêu thiêu mi. Nói chung, so với ngươi đáng giá phải nhiều hơn nhiều hơn nhiều lắm. Là được, cũng liền bằng 15.000 ngươi đi. Còn là tiểu nha tính một chút. Sau đó đối ngây thơ Tam Hoa Nhi nói. Còn là 10 năm, như thế, lợi hại như vậy à, cái này Tam Hoa Nhi nghe hiểu. Ngước mặt, tiểu tử kia trên mặt vẻ hâm mộ rõ ràng hơn. Xin hỏi phải thế nào mới có thể trở nên đáng giá như thế nhi? Cái kia, cái này tiền lương rất cao nhi. So tiểu nha bọn họ đều cao hơn nhi. Tam Hoa Nhi hiển nhiên trước đã tìm tiểu nha bọn họ nghe qua tiền lương các loại chuyện. Hơn nữa khá cảm thấy hứng thú. Chấm, Nạp Đức Lý khắc liền nhìn hắn. Ngươi gầy như vậy, nhìn qua cũng không phải hình dạng rất có thể đánh. Cho nên ít nhất phải học giỏi đã. Để ta xem một chút. Chắc chắn 60 phân. Thông dụng ngữ 40 phân. Vật lý 10 phân. Thể dục 100 phân. Trên dưới quan sát một lần Tam Hoa Nhi. Nạp Đức Lý khắc nghiêng đầu. Ngươi thật đúng là ý nghĩ giản đơn tứ chi phát đạt a, tuy rằng làm hộ vệ kiếm tiền cũng không ít. Bảo tiêu lợi hại nhất kiếm tiền thậm chí còn nhiều hơn quản gia lợi hại nhất. Bất quá phải là tứ chi đặc biệt phát đạt ma vật mới được. Ngay cả như ta vậy chưa từng giỡn, ngươi còn là nỗ lực học tập trước, quản lý hành nghiệp bình quân tiền lương cũng không tệ lắm. Nạp Đức Lý khắc làm thủ thế kêu tiểu ma vật đưa lỗ tai tới. Sau một khắc, tiểu tử kia xem là thật ngoan ngoãn đưa lỗ tai tới. Không cần làm đến cấp bậc này của A, nói cho ngươi biết. Cố chủ dự toán cho ta thuê thủ hạ chính là 20 ức Nga. Đương nhiên ta không có khả năng tất cả đều tìm, cũng không có khả năng toàn bộ tìm trên người một người. Thế nhưng dù như vậy, bọn họ tiền lương cũng rất cao Nga. Đại khái, số này mà đi, nói, Nạp Đức Lý khắc len lén so một ngón tay. Tam Hoa Nhi ánh mắt đều sáng rực. Ta không cần cao như vậy, chỉ cần 1/10 liền thỏa mãn, ta chỉ là muốn giúp chủ nhân trả tiền lại cho Bạch Bạch. Đại khái là quá kích động, Tam Hoa Nhi nói năng đều lắp, chủ nhân, trả tiền lại, Nga, được rồi, ngươi là Lâm Nguyên tiên sinh mua ni, 20 vạn, giống như ngươi vậy tiểu tử kia đã coi như là không ít tiền. Ta còn không biết, ngươi dùng khoản tiền kia làm cái gì đi. Nghiêng đầu, Nạp Đức Lý khắc hỏi hắn, mua sát thủ, báo thù, Tam Hoa Nhi lập tức vang dội hồi đáp, Nạp Đức Lý khắc cứ như vậy chống cằm nhìn hắn, một lát không nói chuyện, một lát đứng lên, vỗ vỗ quần, không, váy, nàng ngoắc ngón tay với tiểu ma vật, được rồi, để ngươi lấy cái mục tiêu này nỗ lực học tập cho giỏi đi. Đi theo ta, ngươi đã là tiểu ma vật ở tại nhà cố chủ. Mà ta hiện tại vừa là công nhân duy nhất của cố chủ. Như vậy cuộc sống của ngươi bắt đầu sinh hoạt hàng ngày bao quát học tập tự nhiên coi như là việc thuộc bổn phận của ta. Để chúng ta trước xem qua bài thi của ngươi. Nháy mắt mấy cái, Tam Hoa Nhi sôi nổi theo qua. Từ nay về sau, hắn đã hơn một người gia giáo còn quản đưa đón. Tiền thủy quản gia cũng đã gặp Nạp Đức Lý khác. Còn thật cho rằng nàng là giáo sư dạy kèm Tam Hoa Nhi thâm bạch thuê tới nhà. Không cần mỗi ngày tiếp xúc với sách giáo khoa tiểu học. Trong lòng hắn quả thật thở phào nhẹ nhõm không ít, thâm bạch rất nhanh cảm giác quản gia Nạp Đức Lý khắc thật sự thỉnh không phí. Không chỉ dạy hài tử học không sai, Tam Hoa Nhi đều bị nàng phụ đạo đến toàn bộ cuộc thi đều cập cách. Hơn nữa khí trời lạnh một chút sẽ giúp bọn hắn lấy ra y phục mùa đông. Hơi chút nóng một ít sẽ nhắc nhở bọn họ ngày hôm nay thích hợp mặc nhiều lớp. Thâm Bạch và Lâm Nguyên dù sao cũng là đại nam nhân. như Lâm Nguyên biết làm cơm đã coi như là hình mẫu trong số người đàn ông độc thân. Mấy cái nhỏ nhặt Lâm Nguyên bình thường căn bản không lưu ý, cho nên trước giờ không có làm. Huống chi nạp đức lý khắc quả nhiên là một sinh hoạt gia. Mùa gì ăn cái gì? Nguyên liệu nấu ăn gì, làm thế nào chế biến thức ăn ngon? Nàng biết tất cả, tuy rằng sẽ không mỗi ngày mua thức ăn, thế nhưng thường thường mang cho bọn hắn thực vật tươi mới đúng mùa. Thỉnh thoảng còn có thể xuống bếp bộc lộ tài năng. Ngoài kinh ngạc, nạp đức lý khắc tay nghề cư nhiên tương đối khá. Hơn nữa đều là loại bọn hắn chưa từng ăn qua. Chắc là, phép ăn của ma vật đi. Những cái này đều xem như phương diện sinh hoạt. Ở cái nhìn thâm bạch lại là nội dung phục vụ cực kỳ giá trị. Về phần bản chức công tác, nạp đức lý khắc làm được càng tốt, nàng đem việc xây hải đăng toàn bộ nhận lấy. Các sự vật trước khiến thâm bạch không thể phân thân nàng toàn bộ làm thông thạo. An bài ngay ngắn rõ ràng, mà chuyện đáng để ca tụng là, nạp đức lý khắc làm chuyện thứ nhất, đó là việc cùng Yếm giao tiếp cũng có nàng hoàn toàn tiếp thủ. Thậm chí nàng còn tỉ mỉ kiểm tra nhà thâm bạch một lần. Đem cửa ngầm Yếm toàn bộ nhét vào. Từ đó về sau, thâm bạch cũng không cần lo lắng Yếm tùy thời xuất hiện qua lai cọ cơm. Nói tóm lại, bút tiền xài vật tiêu đơn giản là, không thể nào đáng giá hơn. Từ nạp đức lý khắc tới được cùng ngày bắt đầu, thâm bạch và Lâm Nguyên liền lần nữa an an ổn ổn ban ngày đi học. Buổi tối quay về lục phòng nhảy quảng trường. Tuy rằng bận rộn, nhưng mà thoạt nhìn hầu như cùng sinh hoạt trước kia không có gì khác biệt. Bọn họ thậm chí còn có thời gian đi tìm bằng hữu đã lâu không thấy gặp mặt một lần. Ở trong Ửu Kim thị, Lâm Nguyên và Thâm Bạch cộng đồng bạn bè, ngoại trừ mấy người lục phòng bên ngoài, thì thực liền chỉ có Hà Thanh Thanh. Một đoạn thời gian qua quá bận rộn, khó có dịp thong thả. Đợi được cuộc thi kết thúc, bọn họ thu được tin nhắn ngắn Hà Thanh Thanh. Cứ dựa theo lời trong tin nhắn ngắn, hết giờ học, mua hoa quả làm quà tặng, liền chạy tới nhà nàng. Nhưng mà phi thường kỳ quái là, chuông cửa nhấn hồi lâu đều không ai tới. Khi thâm bạch nhịn không được gõ cửa, cửa lại từ bên trong mở ra. Cách chương.